Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210. Lục Tiểu Minh vs Sasuke. Oguri Jin đứng ở bên sân, cũng không có bất luận cái gì che lấp, liền phảng phất là người bình thường bình thường. Trên người cũng không có bất luận cái gì ninja đánh dấu, chỉ là mặc trên người trang phục, nhìn qua chính là cái ninja. Như vậy ninja rất hiếm thấy, bởi vì ninja bất luận làm sao đều là có làng, có lệ thuộc. Như là hắn loại này không có bất luận cái gì đánh dấu trái lại rất quỷ dị. Liền ngay cả phản bội ninja đều có hộ ngạch, hắn không có. Thế nhưng hắn chính là loại kia ở người bình thường cùng trung hạ nhẫn bên trong yên lặng vô danh, thế nhưng ở thượng nhẫn bên trong tiếng tăm lừng lẫy loại kia. Bất quá hắn nhìn qua như là người bình thường, nhưng tinh mục mày kiếm, cả người nhìn qua tinh thần sáng láng, thêm vào 1m88 cao to tinh trắng vóc người, khiến người ta vô pháp lơ là. Kakashi tiến vào hội trường sau liếc mắt liền thấy Oguri Jin mang theo học sinh của chính mình đi tới. Jin, San, hắn ban đầu muốn gọi lão sư, lại cảm thấy không tốt lắm, đổi giọng dùng phổ thông người Nhật Bản xưng hô. Oguri Jin cùng Kakashi niên kỷ tướng không kém một vòng, bất quá hắn trung quy là nắm lấy vận mệnh đuôi, dùng vô hạn điện đường đưa tới luân hồi giả hoàn thành rồi cá vượt long môn đột kích ngược. Hiện tại, Oguri Jin địa vị đã xa cao hơn nhiều Kakashi rồi. Yêu, Oguri Jin hỏi thăm một chút, sau đó nhẹ nhàng đối với hắn ba cái đệ tử. Sasuke, Naruto, Sakura gật gật đầu. Ai? Sakura lôi kéo Naruto cùng Sasuke quần áo, nhỏ giọng hỏi, không biết. Hai người đồng thời lắc đầu, đã lâu không gặp a. Kakashi dùng hoài niệm ngữ khí nói rằng, hắn đúng là nhớ tới ở đại học thời kỳ bị Oguri Jin chỗ chi phối hoảng sợ. Ha ha, Oguri Jin cũng không trả lời, mà là xoay đầu lại nhìn thứ bảy ban ba tên tiểu quỷ hỏi, như thế nào, các ngươi chuẩn bị kỹ càng lần này trung nhẫn kiểm tra sao? Nhiệm vụ của bọn họ có thể không thoải mái, càng quan trọng chính là lần này trung nhẫn kiểm tra cũng là đối ba người bọn họ thí luyện cùng mài rũa. Bảo kiếm phong theo mài rũa ra, thân là hai vị dự ngôn chi tử, Oguri Jin chỉ có thể so với nguyên chứ càng thêm nỗ lực tạo áp lực, mà sẽ không cho bọn họ giảm tài. Ba người đều có chút hồ đồ gật đầu, không biết Oguri Jin lời này ý gì. Jin-san, đã lâu không gặp. Maito Gai mang theo chính mình ba cái đệ tử mà đến, nhìn thấy Oguri Jin sau, cúi đầu 90 độ, trịnh trọng không gì sánh được. Hắn là phi thường tôn sư trọng đạo, càng quan trọng chính là Oguri Jin đối với bọn họ cha con có ân, cứu phụ thân hắn cùng tính mạng của hắn. Hơn nữa ở trong đại học vun bón, để Maito Gai coi hắn vì ân cùng tái tạo, đối Oguri Jin cung kính không gì sánh được, hoàn toàn là Nhật Bản hạ vị đối thượng vị tôn kính rồi. Maito Gai cùng Kakashi cùng tuổi cùng thế hệ, đối Oguri Jin như vậy tôn trọng, chẳng lẽ Oguri Jin là cái ghê gớm đại nhân vật? Thứ bảy ban cùng Neji sáu người đều nhìn sững sờ, hoàn toàn không rõ cái này theo trong đất mọc ra người đến cùng là lai lịch gì. Gai, Oguri Jin bất đắc dĩ cười cợt, ta không cùng các ngươi đứng chung một chỗ, quá làm người khác chú ý rồi. Hắn cùng Gai chào hỏi sau, lập tức biến mất ở trước mặt chúng nhân. Naruto đối với hắn biến mất phương thức không gì sánh được quen thuộc, kinh hãi, cha phi lôi thần chi thuật. Người này đến cùng là chấm ngoặc kép, được rồi, không nên hỏi, chúng ta là sẽ không nói cho ngươi. Kakashi đưa tay chặn lại rồi Naruto vấn đề, xoay đầu lại nhìn Sasuke nói rằng, Sasuke, chuẩn bị xong chưa? Sasuke gật gật đầu, trên mặt lộ ra rụt rè lại kiêu ngạo biểu tình đến. hắn cũng không phải là nguyên chứ nội dung vở kịch bên trong cuối cùng then chốt tồn tại. Hắn là ngày hôm nay khai mạc chiến, kẻ địch là một cái vô danh tiểu bối, Vân Ẩn thôn Lục Tiểu Minh, là cái tên kỳ cục. Thế nhưng nghĩ đến Vân Ẩn thôn đều là da đen, da trắng, liền đến cũng không cái gì kỳ quái rồi. Hắn đối trận chiến này tràn đầy tự tin, cho là mình tất thắng. Kakashi trên mặt lộ ra ý tứ sâu xa biểu tình đến. Bất quá chăn cháo cản trở ngăn, cũng không có bị Sasuke nhìn thấy. Hắn tuy rằng ở một tuần bên trong cho Sasuke làm ra đột kích huấn luyện, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, Sasuke cùng luân hồi giả vẫn cứ là có nhất định chênh lệch. Nếu như Sasuke không khinh địch, chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ vẫn có thể thắng. Bất quá nhiều như vậy đại nhân vật đang nhìn, Sasuke coi như thua rồi. Kỳ thực cũng không có gì, ngăn trở cùng thất bại có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sở dĩ Kakashi không hề nói gì, vỗ vỗ Sasuke vai, nói rằng, đi thôi. Sasuke một cái đại bằng dương cánh, một cái diều hâu vươn mình, liền rơi vào giữa trường. Thực sự là quang ảnh âm hiệu đều tốt. Hơn nữa hắn gương mặt đẹp trai, quả thực khiến người ta chọn không xảy ra bất cứ vấn đề gì đến, gây nên một mảnh tiếng vỗ tay. Trong đó Uchiha bộ tộc tụ tập bên kia khán đài âm thanh lớn nhất, nhất ầm ĩ, còn chen lẫn không ít tiếng huýt gió cùng tiếng ồn ào. Sasuke sắc mặt ửng đỏ, có chút thẹn thùng, không biết vì sao cha mẹ mình cũng tới rồi. Bất quá đây là chuyện tất nhiên, các luân hồi giả không có đi quản cái kia một đám không còn gia tộc gia huy ồn ào Konoha ninja, mà là cùng nhau nhìn về phía giữa sân một người khác. Người này từ không trung nhảy ra ngoài, thuần túy dựa vào lực bộc phát rơi ở trên mặt đất. Sau đó đối với Sasuke khẽ mỉm cười. Đây là một có chút cao to dày rộng người da vàng. Hắn rất trẻ trung, nhưng là người trưởng thành. Cùng Sasuke loại này thanh thiếu niên hoàn toàn khác nhau. Hắn gấu lưng cầu eo, nhìn qua rất có lực bộc phát. Một mắt liền biết là một vị thể thuật hình ninja. Thể thuật ninja sao? Ban đầu đối thể thuật xem thường Sasuke đang nhìn đến Rock Lee biểu hiện sau không thừa nhận cũng không được. Kẻ địch như vậy thực sự là quá nguy hiểm, quá có uy hiếp rồi. Có thể xông qua một đường cửa ải khó đến người tới chỗ này, không có một người là kẻ vớ vẩn. Sasuke nhìn qua tự tin, nhưng không có thật khinh thường đối phương, mà là phi thường thận trọng. Tóc tím thượng nhẫn Usugi Yugao là lần này chủ trì quan. Nàng gà tặc cõng lấy thái đao chuẩn bị ứng phó xa nhẫn khả năng mà đến tập kích. Đây là nàng thân là kiểm tra quan đặc quyền. Bất quá đối trung nhẫn kiểm tra hạ nhẫn rút đao, lẽ nào là muốn chém chết đối phương à? Một đám xa nhẫn khó chịu ở trong góc nói làm nhảm. Ảnh hưởng này không được. Usugi Yugao ra lệnh một tiếng, trực tiếp bắt đầu trận đầu khai mạc chiến. Uchiha Sasuke, ta biết ngươi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu rồi. Đối diện tướng mạo thường thường thành thật thanh niên đối với Sasuke hiền lành cười cợt. Bất quá ngươi không phải là đối thủ của ta. Mọi người không muốn tổn thương hòa khí, ngươi vẫn là trực tiếp chịu thua được không? Hắn nhìn như hiền lành, lại có một loại ngạo mạn ở trong đó. Sasuke chẳng qua là cảm thấy này ngạo mạn rất quen thuộc. Không phải mình trước kia sao? Hắn im lặng không lên tiếng, bắt đầu kết ấn. Ngươi có cái gì liền thử đi ra đi. Chidori, Raikiri, vẫn là hào hỏa cầu. Lục Tiểu Minh cười cợt, rất là hờ hững. Ta liền ở ngay đây, ngươi có thể đánh cho đụng đến ta liền coi như ta thua. Sasuke trợn to mắt, song câu ngọc Seragon ở trong con ngươi xoay chậm chậm. Vừa đối mặt, Lục Tiểu Minh trên mặt liền lộ ra vẻ mặt mờ mịt đến. Giữa trường không ít người đều không hiểu được. Sasuke cũng đã đổ cầm kunai, nhanh chóng xông lên trên. Seragon, ảo thuật công kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.